Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, hắn lại có hai cái đầu liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long bọn họ lúc này không? Có né tránh, mà là một mực theo thật sát làm nhân pháp sư sau lưng. So sánh với bọn họ sãi bước sao rơi. Xa lát ba đảo nhỏ chấn trường nhưng là bước chân dần dần chậm lại đứng lên. Tên này bước chân chậm lại nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nội tâm vẫn tương đối sợ. Cũng may đảo nhỏ cũng không lớn, vì vậy bọn họ chỉ tốn không tới 5 phút thời gian liền đi tới cái đó cầm đầu người phòng ở trước mặt. Đây là một bộ máu tanh hình ảnh lập tức đem bọn họ tất cả mọi người cho kinh sợ. Chỉ gặp một cái chú bé đã ngã xuống vũng máu bên trong. Bất quá hắn ánh mắt nhưng cũng không có nhắm lại, mà là trong nháy mắt, hắn thật giống như còn chưa chết. Đạp ông đây là không khỏi phải nói. Nói xong câu này nói, chỉ gặp đạp ông liền chuẩn bị về phía trước đến gần. Không ngờ làm nhân pháp sư nhưng là dày, không để cho hắn đến gần cái đó chú bé. Các người cũng cách hắn xa một chút. Hắn muốn một thể sinh sôi nảy nở, làm nhân pháp sư không khỏi được nhíu mày một cái nói. Nói xong câu này nói, hắn liền bắt đầu nhanh chóng cách làm đứng lên. Ha ha, ngay tại làm nhân pháp sư vừa mới chuẩn bị cách làm thời điểm. Không ngờ trong phòng mặt nhưng là vang lên một cô gái ác liệt thanh âm. Chỉ nghe gặp thủy tinh bể một tiếng. Một cái tóc tai bù xù người áo đỏ từ lầu hai thủy tinh chỗ bay ra. Đây là Dương Thiên Long bọn họ mới phát hiện. Cái đó người áo đỏ chẳng qua là một cái 5-6 tuổi cô gái nhỏ thân thể. Mà kinh khủng hơn là nàng lại có hai cái đầu. Một cái dĩ nhiên là chủ nhân, mà một cái khác đầu thì dĩ nhiên là áp xa đầu. Trước mắt cảnh tượng này nhìn như khá là khủng bố. Nhìn Dương Thiên Long bọn họ cả người là không khỏi được một hồi tê dại. Tiếp chiêu, làm nhân pháp sư đã sớm liệu được một chiêu này. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đem pháp khí hướng cái đó đôi đầu trách ném một cái. Hóa là đôi đầu lạ áp ra bất ngờ không kịp đề phòng. Nhanh chóng một cái né tránh. Chỉ gặp pháp khí lướt qua hắn ra đầu bay đi. Ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Rơi xuống đất đôi đầu trách một mặt hung hãn nhìn làm nhân pháp sư nói. Sau khi nói xong, chỉ gặp hắn lại là đầu một chuyển, lần nữa đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long bọn họ. Người cái này người hoa, sử dụng âm chiêu để cho ta hai tên học trò chết oan ở hoa hạ ngục giam bên trong. Sổ nợ này ta sẽ theo ngươi thật tốt tính một chút. Chờ ta đưa cái này lão người mù thu thập sau đó, ta lại tới tìm ngươi tính sổ. Đôi đầu trách áp ra một mặt hung tợn nói. Áp ra, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi thể xác đã bị chúng ta cho tiêu diệt. Thức thời vụ nói. Ta khuyên ngươi vậy vội vàng từ cô bé này trên mình xuống. Ta còn có thể mời người là ngươi siêu độ. Làm nhân pháp sư một mặt tàn khốc hướng về phía đôi đầu. Trách áp ra nói. Ngươi mơ đi. Lão người mù, coi như ta chết, ta cũng muốn kéo lên mấy cái chịu tội thay. Nói xong câu này nói, chỉ gặp áp xa đem thân thể một chuyển. Bé gái khuôn mặt thẳng nhắm ngay làm nhân pháp sư. So sánh với lúc trước cái đó vuốt ve chim két đáng yêu bé gái. Dưới mắt nàng đổi phải là phá lệ khủng bố. Cả khuôn mặt liền một chút huyết sắc cũng không có. Hoạt thoát thoát một cái hoạt tử nhân. Ha ha ha, trong không khí lần nữa phát ra bé gái khủng bố thêm ác liệt tiếng cười. Chỉ gặp nàng sau khi cười xong, trong miệng lập tức phun ra một cái thanh xà. Làm nhân pháp sư đã sớm ở áp ra thể xác bị hủy diệt sau đó. Chính là dự cảm được hết thảy các thứ này. Chỉ bất quá áp ra tốc độ hành động so hắn tưởng tượng nhanh hơn thôi. Đối với điều này thanh xà, làm nhân pháp sư có hắn chiêu thế. Chính xác mà nói, chiêu này thế là các đệ tử của hắn đánh ra. chỉ gặp ghế thủ lãnh đại đệ tử nhanh chóng thả ra một con gà. Cái này gà tự nhiên không phải thật gà, mà là dùng màu đỏ cắt giấy làm thành. Chỉ gặp cái này giấy gà từ lúc vậy hàng đầu sư trong tay thả ra. Chính là giống như có nội lực chi nhánh ở phía trên như nhau. Nhanh chóng bay hướng vậy cái thanh xà. Một bên to sơ nhìn là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Hắn thậm chí đều quên mình muốn bắt máy chụp hình quay phim con gà này. Giấy gà trên không trung không ngừng trở nên lớn. Từ lúc ban đầu một bàn tay lớn, đến thanh xà bên cạnh thời điểm lại đổi phải là giống như thùng nước như vậy lớn. Giấy gà đối với thanh xà không chút khách khí, sử dụng thật dài mỏ tử hung hãn hướng thanh xà mổ đã qua. Thanh xà một cái linh xảo né tránh, lập tức tránh ra giấy gà công kích. Bất quá giấy gà cũng không phải là ăn chay, chỉ gặp móng của nó vậy lập tức hung hãn chộp tới ngay tại lòng bàn chân thanh xà. Áp xa cái này đôi đầu trách vừa thấy, không khỏi được cả khuôn mặt lên đổi được mồ hôi đầm đìa đứng lên. Mà làm nhân pháp sư các đệ tử cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ vậy từ tất cả phương hướng bắt đầu hướng áp xa thả ra các loại cổ vật. Một trận xuống sau đó, áp xa chỉ có ứng phó phân. Có lẽ là chú ý của mọi người lực đều bị làm nhân pháp sư bọn họ cùng áp xa cái này đôi đầu lạ đánh nhau hấp dẫn, lại là không có người chú ý tới trên đất chú bé. Chỉ gặp trên đất chú bé đã từ lúc ban đầu ánh mắt chớp hoạt động đến dưới mắt tứ chi vậy bắt đầu hoạt động, đến khi to sơ trong lúc vô tình liếc về gặp hắn thời điểm. Chú bé thì đã từ dưới đất bò dậy, hơn nữa cũng là giống như cái đó bé gái như nhau. Trên mặt tràn đầy loại khác sợ hãi. Hắn lại có thể sống. To sơ dĩ nhiên là dọa sợ không nhẹ. Hắn cách chú bé cũng là gần đây. Vì vậy lúc nói chuyện, hắn là tương đối lắp ba lắp bắp. Có to sơ nhắc nhở sau đó, tất cả mọi người đều không khỏi nghiêng đầu vừa thấy. Quả nhiên thấy chú bé đã phục sống lại. À, đột nhiên bây giờ, chỉ gặp cái này chú bé lập tức đánh về phía to sơ. To sơ lấy làm kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này chú bé lại đánh về phía mình. Bất quá hắn rất nhanh chính là chấn định lại, hắn dẫu sao thuộc về tướng cao to cái loại đó loại hình. Thu thập một cái chú bé chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Nhưng mà to sơ không ra, chỉ gặp cái này đứa nhỏ giống như là một đầu bê con như nhau nhanh mạnh xông về hắn. Hắn muốn đưa tay ra bắt hắn. Thật bất ngờ lại là trực tiếp bị chú bé đụng vào ở trên mặt đất. Ai yêu, to sơ bụng bị vững chắc đụng được không nhẹ, tê liệt nằm trên đất thẳng thét to. Đa Pông lưu manh cửa vừa gặp trạng, cũng không khỏi được vội vàng đem chú bé cho vây ở giữa. Các người không phải hắn đối thủ, một cái hàng đầu sư không khỏi phải nói. Nói xong câu này nói, chỉ gặp hắn chính là sải bước một bước. Đi tới thằng bé trai trước mặt, đây là, chỉ gặp chú bé mặt đầy dữ tợn, nguyên bản đáng yêu ngũ quan đã sớm đổi được vặn vẹo. Hắn ánh mắt thậm chí đều biến thành màu đỏ, đi nhanh tìm đồng tử đi tiểu. Hàng đầu sư lớn tiếng nói, à, đồng tử đi tiểu, những cái kia lưu manh không khỏi được hoảng hốt, trong miệng lặp lại nói một lần, đúng, đi nhanh tìm đồng tử đi tiểu. Hàng đầu sư lần nữa một mặt gấp gáp nói, lúc này những người này lại nữa trợn tròn mắt, nhanh chóng ồ một cái mà tán, đi tìm cái gọi là đồng tử tiểu. À, chú bé lập tức đánh về phía cái này hàng đầu sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-can-nối-tsa-nối-wai-nối-tai-gạch-nối-dâu-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.